Chương 807, Lục Giác Tinh Mang Đại Trận. Hư không đám mây bên trong, hai vị lão tổ sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Phương Thần biểu hiện ra tiềm lực, để bọn hắn rất là kinh ngạc. Mặc dù Phương Thần tu vi không có đạt tới chân vũ cảnh, nhưng là bọn hắn cho rằng Phương Thần tương lai có khả năng bước vào truyền thuyết kia bên trong huyền vương chi cảnh. Phương Thần là cổ kiếm đại lục tương lai hy vọng NG. Nhưng là giờ phút này, Hoàng Tuyền Môn thế mà bố trí ra thất truyền đã lâu Lục Giác Tinh Mang đại trận, điều này làm cho hư không đám mây bên trong, hai vị lao giả tức giận không thôi. Bọn hắn muốn xuất thủ cứu Phương Thần, nhưng lại không thể làm gì. Đối diện, hai vị chuẩn vương cấp bậc cường giả nhìn chằm chằm, một khi bọn hắn xuất thủ, tất nhiên sẽ dẫn phát toàn diện chiến đấu. Đây không phải là bọn hắn muốn xem đến. Hy vọng NG hắn có thể chịu nổi. Thiên Châu lão tổ trầm thấp nói. Ma Châu lão tổ không nói gì, đôi mắt lấp lóe không thôi. Lúc này, linh tuyển cảnh trong chiến trường. Phương Thần lâm vào Lục Giác Tinh Mang đại trận bên trong. Đương nhiên, Phương Thần căn bản không biết trận pháp nào y, chính là trong truyền thuyết Lục Giác Tinh Mang đại trận. Đây là trận pháp gì Phương Thần lâm vào trong trận pháp, chính là phát giác được, trận pháp này, không phải tầm thường. Chẳng lẽ là đạo cấp trận pháp? Phương Thần sắc mặt khẽ biến, nhìn khắp bốn phía, sương mù xám xịt tràn ngập, tà ác khí tức hỗn hợp ở trong đó, hắn phảng phất bị cách biệt đồng dạng. Khắc khắc, cái này Lục Giác Tinh Mang đại trận, chuyên môn liền là tới đối phó ngươi, ngươi nhất định phải chết. Một đoạn thời khắc, Ngộng Ma Vương giả tiến vào Lục Giác Tinh Mang đại trận bên trong, âm trầm nói. Lục Giác Tinh Mang đại trận, Phương Thần nghe được mấy chữ này thời điểm, trong lòng cảm giác nặng nề. Làm đỉnh tiêm trận pháp đại tông sư, Phương Thần tự nhiên sẽ hiểu, Lục Giác Tinh Mang đại trận ý vị như thế nào, làm sao có thể Lục Giác Tinh Mang đại trận không phải thất truyền đã lâu sao? Phương Thần trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Lục Giác Tinh Mang đại trận chính là đỉnh cấp đạo cấp trận pháp, tại cổ kiếm đại lục phía trên, sớm đã thất truyền đã lâu. Năm đó, Lục Giác Tinh Mang đại trận bị bố trí lúc đi ra, đưa tới đại lục chấn động. Lục Giác Tinh Mang đại trận chính là Lục Giác lão nhân kiệt xuất nhất một cái tác phẩm, hắn tại sáng tạo ra Lục Giác Tinh Mang đại trận liền biến mất. Lúc trước, có truyền ngôn nói, Lục Giác Tinh Mang đại trận vừa ra, cho dù là chân vũ cảnh cường giả, cũng vô pháp công phá, trừ phi chuẩn vương cấp bậc cường giả. Lục Giác Tinh Mang đại trận vang dội đại lục, trở thành tất cả trận pháp sư trong suy nghĩ chi cao vô thượng trận pháp. Bất quá, về sau bởi vì một ít nguyên nhân, Lục Giác Tinh Mang đại trận thất truyền. Dân ra, cổ kiếm đại lục bên trên, không còn có Lục Giác Tinh Mang đại trận truyền thừa. Mà giờ khắc này, Hoàng Tuyền Môn thế mà tìm được thất truyền đã lâu Lục Giác Tinh Mang đại trận. Mà lại, là dùng tại Phương Thần trên thân. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn cỡ nào khát vọng, muốn chém giết kẻ này. Ma Quỷ Bình Nguyên bên này, cao lớn thành trì bên trên, Thiên Cốt Vương cùng Hoàng Tuyền Môn Chu lặng lặng đứng thẳng, khắp khuôn mặt là nụ cười. Lục Giác Tinh Mang đại trận bao phủ, Phương Thần chắp cánh khó thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái linh tuyển cảnh ra hỏa, thế mà bức ta dùng ra Lục Giác Tinh Mang đại trận. Hoàng Tuyền Môn Chu thấp giọng nói. Không nghĩ tới, môn chủ trong tay, lại có thất truyền đã lâu Lục Giác Tinh Mang đại trận. Thiên Cốt Vương cũng là nhịn không được cảm thán nói. Thiên Cốt Vương chính là viễn cổ cường giả, mặc dù chưa từng thấy qua Lục Giác lão nhân, nhưng lại từng nghe nói to lớn tên. Lúc kia, Lục Giác uy danh của ông lão trấn thiên hạ, ai không biết, nhưng là ai có thể nghĩ đến, gần vạn năm về sau, thế mà còn có nhân thủ nắm Lục Giác Tinh Mang đại trận khẩu quyết. Linh tuyển cảnh trong chiến trường, Lục Giác Tinh Mang đại trận bên trong Phương Thần, nhìn chăm chú Ngộng Ma Vương giả. Hưu Ngộng Ma Vương giả tâm ý khẽ động, quanh thân hiện ra mãnh liệt ngộng cảnh khí tức, trực tiếp bao phủ Phương Thần. Muốn chết. Phương Thần khẽ quát một tiếng, gây hào ảnh khí tức trong nháy mắt bộc phát, cùng ra kiếm quang, trong nháy mắt nhanh chóng bắn mà ra. Tại kia mênh mông trong kiếm quang, ẩn chứa một tia ngọn lửa màu đen, cấp tốc bắn về phía Ngộng Ma Vương giả. A, Ngộng Ma Vương giả ngộng cảnh, bị Phương Thần gây hào ảnh khí tức trong nháy mắt phá mất, cùng lúc đó tinh ẩn kiếm bắn ra kiếm quang, đâm vào Ngộng Ma Vương giả trên cánh tay. Ngộng Ma Vương giả kêu thảm một tiếng, thân hình lóe lên, biến mất tại trong hư không. Tiểu tử, lâm vào Lục Giác Tinh Mang đại trận, ngươi nhất định phải chết. Trận pháp bên ngoài chuyên đến Ngộng Ma Vương giả phẫn nộ tiếng giống. Phương Thần vẫn nhìn Lục Giác Tinh Mang đại trận, hắn có thể phát giác được, trận pháp bên trong ẩn chứa một loại khí tức quỷ dị. Cái này một loại khí tức quỷ dị, thế mà đang tiêu hao lấy Phương Thần sinh mệnh lực. Đây chính là lục giác tinh mang đại trận chỗ kinh khủng sao? Phương Thần tự nhủ, đôi mắt của hắn lấp lóe, nghĩ đến phương pháp phá giải. Lục giác tinh mang đại trận sẽ không chủ động công kích, nhưng lại hội tiêu hao võ giả sinh mệnh lực. Một khi sinh mệnh lực tiêu hao hầu như không còn, võ giả hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây cũng là lục giác tinh mang đại trận kinh khủng nhất địa phương. Cổ kiếm đại lục cực nam chi địa, Hải Dương cấm khu. Hôm nay, Hải Dương cấm khu phá lệ náo nhiệt, tất cả thú vương, tại ma kình thú hoàng dẫn đầu dưới, đi tới Hải Dương cấm khu chỗ sâu nhất. Ở chỗ này, một tòa mới tinh thủy tinh cung điện, vừa mới kiến tạo hoàn tất. Nhìn thấy khí thế bàng bạc thủy tinh cung điện, ma kình thú hoàng cũng là không nhịn được cảm thán, ba cao y vực ngoại cường giả, thực lực quá mạnh. Cái này thủy tinh cung điện xa hoa trình độ, có thể so với Hải Dương cấm khu 1/10 tài nguyên, vô cùng xa xỉ. Đi thôi, đi vào đi. Ma kình thú hoàng, dẫn theo đông đảo thú vương, tiến vào thủy tinh cung trong điện. Thủy tinh cung điện, liền là ba cao y khách đến từ vực ngoại phủ đệ bên trong, có vô số yêu thú, vội vội vàng vàng làm lấy sự tình. Ma kình thú hoàng tiến vào đại điện, ba cao y khách đến từ vực ngoại, sớm đã chờ đợi đã lâu. Chúc mừng ba vị đại nhân phủ đệ kiến tạo thành công. Ma kình thú hoàng chúc mừng no y đeo kiếm nam tử không nói gì, tay cầm chiếc phiến ngô khắc, trực tiếp hỏi, hỏi thăm tình huống như thế nào nghe vậy. Ma kình thú hoàng mở miệng nói, vì không đánh cỏ động rán, ta để cho ta thủ hạ đi nghe ngóng một phen. Cổ kiếm đại lục bên trên, hai thế lực lớn ngay tại đại chiến, liên lụy đến toàn bộ cổ kiếm đại lục. Chiến lực mạnh nhất như thế nào Lăng Tĩnh dò hỏi. Thông qua thủ hạ của ta quan sát, song phương đều có hai cái chuẩn vương cấp bậc cường giả, tạm thời không có phát hiện huyền vương cảnh cường giả. Ma kình thú hoàng nói, cổ kiếm đại lục thực lực, liền bọn hắn Hải Dương cấm khu cũng không sánh nổi. Còn như cái khác hai khối đại lục, ta chưa từng nghe nói, không cách nào dò thăm tin tức. Ma kình thú hoàng nói y ma kình thú hoàng một mực sống ở Hải Dương cấm khu, căn bản không biết được ba vị khách đến từ vực ngoại trong miệng Thanh Vân vực, càng không biết tại mảnh này không gian bên trong, ra cổ kiếm đại lục bên ngoài, còn có đại lục khác. Tốt, ngươi đi xuống đi. Nô khắc no y ma kình thú hoàng gật đầu, mang theo đông đảo thú vương, cùng nhau rời đi. Đại điện bên trong, chỉ còn lại có ba vị khách đến từ vực ngoại. Ma Vân Liên Châu, ngươi thấy thế nào? Ngô khắc nhìn về phía đeo kiếm nam tử, hỏi. Đeo kiếm nam tử, gọi là Ma Vân Liên Châu, bọn hắn vượt qua thời không bình chướng sử dụng mực vân chu, chính là Ma Vân Liên Châu thuyền. Đeo kiếm nam tử Ma Vân Liên Châu, hơi suy tư một lát, sau đó nói, căn cứ tìm hiểu tới tin tức, cái này cái gọi là cổ kiếm đại lục, liền cái huyền vương cảnh cường giả đều không có, không đáng giá nhắc tới, trực tiếp chiếm lĩnh. Kia vấn đề là, ba người chúng ta, ai đi luyện hóa? Ngô khắc tiếp tục hỏi. Đây là một cái đáng giá truy đến cùng vấn đề, ba người đều muốn luyện hóa phàm nhân đại lục, mà lúc này ai muốn trước luyện hóa nghe vậy, Lăng Tĩnh trực tiếp mở miệng nói. Cổ kiếm đại lục chỉ là một trong số đó, ai luyện hóa cũng không đáng kể, dù sao Thanh Vân vực có ba khối đại lục, ba người chúng ta đều có phần. Ba người nhìn nhau một chút, sau đó gật đầu. Cổ kiếm đại lục, Thiên Châu, Ma Quỷ Bình Nguyên. Chiến tranh vẫn tại tiếp tục, chân vũ cảnh chiến trường vẫn là như thế, song phương lực lượng ngang nhau. Còn như linh tuyển cảnh chiến trường, phương thần bị nhốt, cái khác nhân tộc võ giả, không ngừng bị chém giết. Hư không đám mây bên trong hai vị lão tổ, rất là lo lắng, nhưng lại không thể làm gì. Phương thần bị vây ở lục giác tinh mang đại trận bên trong, đã có một đoạn thời gian. Đã nửa canh giờ, tiểu tử kia sinh mệnh lực còn thừa không có mấy. Mộng ma vương giả, âm trầm nói. Chờ một chút, trực tiếp mài chết hắn, không cần nhiều sinh sự đoan. Đông đảo hoàng tuyển môn võ giả, duy trì lấy trận pháp. Mà tại trận pháp bên trong, phương thần sinh mệnh lực. Ngay từ đầu còn có điều yếu bớt. Nhưng là càng về sau, kim sắc trái tim bắt đầu vận hành thời điểm, lục giác tinh mang đại trận thế mà không cách nào hấp thụ phương thần sinh mệnh lực. Sở dĩ, phương thần, vẫn như cũ mạnh như rồng như hổ. Kim sắc trái tim mặc dù giúp ta ngăn cản lục giác tinh mang đại trận, nhưng là tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Phương thần tự nhủ. Đúng lúc này, phương thần trong đầu linh quang lóe lên, sau đó con mắt to bày ra, nói. Không biết hư không chân ý, có hiệu quả hay không? Hư không chân ý, có thể làm cho tự thân ẩn nấp trong hư không, thậm chí cùng hư không hòa làm một thể. Nghĩ tới đây, phương thần cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp thi triển ra hư không chân ý soạt phương thần thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại trong trận pháp. Sau một khắc, phương thần tiến vào trong hư không. Sau đó, phương thần phát hiện, tiến vào trong hư không, chính mình lại có thể cùng lục giác tinh mang đại trận ngăn cách ra. Trước đó vì cái gì không nghĩ tới dùng biện pháp như vậy, phương thần trên mặt cuồng hỉ, không nghĩ tới hư không chân ý lại có hiệu quả như vậy. Phương thần ẩn nấp trong hư không, dạo bước hành tẩu, không chút nào bị lục giác tinh mang đại trận ảnh hưởng, trong nháy mắt tiểu từ trong đại trận đi ra. Lúc này, đông đảo hoàng tuyển môn dư nghiệt, vẫn tại liều mạng duy trì trận pháp. Phương thần dạo bước trong hư không, đi tới một cái vương giả sau lưng, đột nhiên tiến công. Phốc, người vương giả này cùng mộng ma vương giả, ngay tại nói chuyện, đột nhiên trong hư không xuất hiện một thanh trường kiếm, trực tiếp đâm vào vương giả trong thân thể. Xoát, ngọn lửa màu đen tràn ngập, trong nháy mắt đem vương giả đốt cháy hầu như không còn. Làm sao có thể đột nhiên xuất hiện một màn, để mộng ma vương giả kinh hãi không thôi, lớn tiếng kêu lên. Sau một khắc, phương thần thân thể, theo trong hư không xuất hiện, mắt lạnh nhìn mộng ma vương giả. Ngươi sao có thể ra? Mộng ma vương giả nhìn thấy phương thần, trong lòng hoảng sợ, nghẹn ngào kêu lên. Hưu tinh ẩn kiếm hiện lên một đạo băng lãnh kiếm quang, mộng ma vương giả trong nháy mắt bỏ mình. Không có hai đại vương giả duy trì, lục giác tinh mang đại trận ầm vang vỡ vụn, tán loạn tại trong hư không. Giờ khắc này, phương thần tay cầm tinh ẩn kiếm, giống như chiến thần, lẳng lặng đứng tại đại địa bên trên.